Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, kinh thiên một quyền, tiệt mạch thuật cũng không nhận nó khắc chế. Hai loại thần thuật thay nhau công kích, Khổng Thiên Y thi triển kim bằng nhai thần thuật, trong lúc nhất thời hai người cũng chia không ra thắng bại. Cũng không biết có phải hay không là thụ long tinh ngân trước đó ảnh hưởng. Hy Nguyệt Tại đánh lui bằng trình cùng lúc. Vậy mà quay người công kích Vương Bá Thiên. Sau đó lại thỉnh thoảng công kích những người khác. Hoàng Vũ Phỉ cảnh giới tối cao. Phượng Hoàng Chi Hỏa đều là phạm vi công kích. Thỉnh thoảng cũng lan đến gần những người khác. Hàn Hàm tuy nhiên thực lực không mạnh. Nhưng là âm sát chi thuật phạm vi quá rộng. Lúc thỉnh thoảng một đạo âm lưỡi đao bay ra. Vương Bá Thiên thấy thế. Khiếu Thiên Hống thi triển. Tiếng giống không ngừng. Theo hậu tràng nội liền hoàn toàn loạn cả lên. Thỉnh thoảng liền có người thất thủ công kích những người khác. Cái này một công kích không sao. Những người khác cũng phẫn nộ. Cũng nhao nhao ném bên dưới đối thủ cùng người khác đánh nhau. Từ từ đám người đánh ra chân hỏa. Cường đại thần thuật một chiêu tiếp lấy một chiêu. Trong tràng thần đạo khí tức liên tục truyền ra. Từng tiếng oanh minh truyền ra. Có đôi khi công kích ngay cả người mình đều cho công kích đến. Chỉ gặp trong tràng thần quang tứ xạ, phù văn bay múa, thật sự là đã nghiền. Nhìn lấy liền đã nghiền. Không được ta nhịn không được. Trên đài Phượng Dịch Thanh cười ha ha. Trên thân khí thế bạo phát, Phượng Hoàng cánh đập, hướng về đấu trường mà đi. Vừa đi lên cái gì cũng mặc kệ. Trực tiếp đánh xuất thần thuật, cũng bất kể là ai. Dù sao trông thấy người liền đánh. Hắn cũng không lo lắng sẽ xảy ra vấn đề gì. Những người này có mấy cái thực lực không thua của hắn. Rất nhanh Phượng Dịch Thanh liền bị cuốn vào trong chiến đấu. Trên đài còn lại thánh tử thánh nữ, hậu tuyển thánh tử thánh nữ, còn có vương tộc thiếu chủ, cũng là từng cái hóa thành lưu quang. Xông tới, vừa đi lên chính là không rõ ràng cho lắm công kích. Đám người đồng loạt đi lên. Trong lúc nhất thời trong tràng 10 phần hỗn loạn, đánh lấy người một nhà cũng chia không rõ. Chỉ cần bắt lấy một cái chính là một phen công kích. Mà lại không người nào dám dùng phổ thông công kích, đều dùng ra kích thần thuật các loại, tựa như hiện tại Long Tinh Ngân đối thủ lại là Kỳ Dạ. Bất quá hai người giao thủ không có mấy chiêu, đối thủ lại biến thành Đường Tuân, một chiêu xuống dưới lại biến thành Hoàng Vũ Phỉ. Mấy người cũng mặc kệ, dù sao điên cuồng công kích tới, mấy chục người cùng một chỗ hỗn chiến. Bọn gia hỏa này, thật đúng là không biết rõ nặng nhẹ. Trên đài Phượng Hoàng Hoàng chủ cười cười, nhìn thoáng qua thân một bên một mảnh vắng vẻ, vốn là còn mấy người hầu ở hắn bên người. Kết quả một hồi công phu, toàn bộ chạy đến trên đài đi. Ha ha, rất lâu chưa từng xuất hiện loại tình huống này đi. Khiếu Thiên Hoàng chủ hít khẩu khí. Đúng vậy a, cái này quần thể chiến rầm rộ tuy nhiên có, nhưng là loại này tầng thứ hỗn chiến đây là lần thứ hai đi. Kim Bằng Hoàng chủ nâng lên đầu, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Là Huyễn Ngân Thần Đế thời kỳ đã từng cũng phát sinh qua một lần. Chúng thiên kiêu a, còn có thần tử tham dự, đó thật là một cái thịnh đại hỗn chiến a. Phượng Hoàng thần chủ nhịn không được có chút thổn thức. Mặc dù không có trải qua thời kỳ đó, nhưng là ngẫm lại cũng làm người ta rất hưng phấn. Mắt bên dưới hắn đang kinh lịch lấy một cái thịnh thế. Cái kia một trận chiến, để thế nhân chân chính quen biết Huyễn Ngân Thần Đế, là hắn chân chính nổi danh thứ một trận chiến. Nhất chiến thiên hạ kinh, thế gian không ai không biết ngài. Kỳ Lân Hoàng chủ điểm một cái đầu, đó là Huyễn Ngân Thần Đế nổi danh bước đầu tiên. Để thế nhân chấn kinh. Đúng vậy a, lúc trước cái kia một trận chiến đấu kéo dài 10 ngày 10 đêm. Thẳng đến ngược lại bên dưới người cuối cùng. Ở trong sân chỉ có Huyễn Ngân Thần Đế một người đứng. Để thế người biết cái này vừa xuất thế nhân tộc. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ cho rằng hắn sẽ cười đáp sau cùng. Cái kia thời đại thiên kiêu. Quá nhiều. Không có người xem trọng cái này bình thường nhân tộc nam tử. Một cái phàm thể, không có bất kỳ cái gì thế lực nhân tộc, mọi người thậm chí không cho rằng hắn có tư cách lên đài. Bất kể nói thế nào, Huyễn Ngân Thần Đế tại cái kia một trận chiến, đã chứng minh chính mình. Đã chứng minh một cái phàm thể cũng có thể đánh bại đông đảo mạnh nhất thể chất. Phổ thông bí thuật cũng có thể đối kháng thần thuật. Vạn Yêu Cung cung chủ đắng chát cười một tiếng. Lúc trước một trận chiến chính là ở chính giữa nguyên. Hắn Vạn Yêu Cung thiên kiêu. Tại cái kia một trận chiến cũng là thất bại giả. Mặc dù nói thua với Huyễn Ngân Thần Đế không mất mặt. Nhưng là đó là Huyễn Ngân Thần Đế còn không phải một đời thần đế. Vẫn chỉ là vừa xuất thế phổ thông võ giả. Tại người đám đó nghĩ cái gì bên trong. Thậm chí tất cả thiên thần tại thời kỳ thiếu niên đụng phải Huyễn Ngân Thần Đế cũng phải cúi đầu. Nam nhân kia quá mạnh. Có thể tại thời kỳ thiếu niên sánh ngang Huyễn Ngân Thần Đế. Chỉ sợ chỉ có thần đế hoàng. Luân hồi thần hoàng cùng tạo hóa thần đế đi. Nhưng cũng chỉ là sánh ngang. Dù cho các lớn thiên thần. Vô địch một cái thời đại. Uy danh chấn thước cổ kim, tại mọi người trong lòng, bọn hắn thời kỳ thiếu niên cũng tuyệt không phải Huyễn Ngân Thần Đế đối thủ. Thời kỳ đó có không ít thiên kiêu phóng tới khác thời đại. Tuyệt đối có thành tựu thiên thần năng lực, thế nhưng là thua ở Huyễn Ngân Thần Đế thủ hạ, thảm bại, ngoại trừ ngay từ đầu trận kia hỗn chiến. Về sau chiến đấu, cơ bản bên trên là tại mấy chiêu ở giữa liền kết thúc. Bất quá. Bọn hắn cũng không so thời kỳ đó thiên kiêu yếu a. Trong mắt của ta bọn hắn còn phải mạnh hơn một bậc. Mà lại Huyễn Ngân Thần Đế cái kia vậy nghịch thiên người. Là sẽ không xuất hiện cái thứ hai. Khiếu Thiên Hoàng chủ nhìn lấy đài hạ chiến đấu mấy người. Hắn thấy Vương Bá Thiên liền so khi đó Khiếu Thiên Cốc thiên kiêu mạnh hơn. Tại Khiếu Thiên Cốc bên trong. Tuyệt đối là tự cổ chí kim Khiếu Thiên Thần chủ thứ hai. Xác thực như thế, một thế này, thiên kiêu quá nhiều, bất quá bọn hắn chắc chắn sẽ có một trận chiến. Đến lúc đó liền nhìn xem, bọn họ cùng vạn cổ để lại thiên kiêu ai mạnh ai yếu. Kỳ Lân Hoàng chủ không có phản bác, một thế này thánh tử thánh nữ xác thực 10 phần cường đại. Hậu tuyển thánh tử thánh nữ đều so trước đó thời kỳ thánh tử thánh nữ còn phải mạnh hơn một chút. Đài dưới, Long Tinh Ngân đánh mắt đỏ. Thánh huyết sôi trào lực lượng chống đỡ toàn thân hắn, khó chịu. Cảm giác sắp nổ tung. Hai tay huy động, vậy mà cùng lúc công kích hai người. Vương Bá Thiên một bên chiến đấu một bên quan sát. Thấy một lần Long Tinh Ngân như thế cường đại. Hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Một chưởng vỗ ra, Long Tinh Ngân cảm giác được một trận nguy cơ. Thân thể nhoáng một cái. Dán Vương Bá Thiên phương hướng tới gần. Nửa phải thân đột nhiên đụng tới. Vương Bá Thiên bàn tay đập vào Long Tinh Ngân trên bờ vai. Long Tinh Ngân trên bờ vai điểm sáng lóe lên. Một cỗ lực lượng cường đại bạo phát. Đem Vương Bá Thiên đánh bay. Long Tinh Ngân thi triển côn bằng lục biến hướng về Vương Bá Thiên bay đi. Vương Bá Thiên cười một tiếng. Sau lưng cánh chim đập. Hướng không trung phóng đi. Hai người bay về phía không trung. Thoát ly phía dưới chiến đấu. Hai người nổi giữa không trung, không có nói nhiều, vừa đến đã triển khai kịch liệt sáp lá cà, từng đợt tiếng rên rỉ truyền ra, hai người lẫn nhau công kích, lui tới, tại một lần sau khi tách ra, Long Tinh Ngân lấy ra Trạm Lô kiếm, mà Vương Bá Thiên lấy ra một cây đao, hai người lại ngay sau đó chiến ở cùng nhau, đao khí kiếm khí tàn sát bừa bãi, ha ha, thống khoái. Vương Bá Thiên một bên vung đao, một bên cười to, lại đến, Long Tinh Ngân bị một đao đẩy lui, không có dừng lại lại xông tới. Oanh tương đương trên đài từng tiếng vang truyền ra. Mấy người thấy một lần Vương Bá Thiên cùng Long Tinh Ngân bay đến không trung, cũng nhao nhao lấy ra riêng phần mình đối thủ, sau đó rời đi cái này hỗn chiến, đơn độc mà chiến, Phượng Dịch Thanh đối mặt bằng chính. Phượng Hoàng thần thuật cùng kim bằng thần thuật không ngừng va chạm. Hai người cũng tới đến không trung, mà có phi hành thần thuật đều nhao nhao bay về phía không trung. Trên không trung chiến đấu, đáng giận, xem ra cần phải làm đến một cái phi hành bí thuật. Cái này Ngân Lang nhảy vọt cùng Ngân Lang thoáng hiện, tuy nhiên có thể ngắn ngủi cầm không, nhưng là không thể bền bỉ. Hy Nguyệt phẫn hận nhìn về phía không trung mấy người. Trong lòng rất là không cam lòng. Bọn này xéo đi. Bay cao như vậy làm gì a? Kỳ Dạ cũng trên không trung chửi ầm lên. Của hắn Kỳ Lân Đăng Thiên Bộ tuy nhiên có thể cầm không? Nhưng là độ cao không đủ a. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mấy người trên không trung chiến đấu. Trên không trung chiến đấu chỉ có Long Tinh Ngân cùng Vương Bá Thiên, Phượng Dịch Thanh cùng Bằng Chính, Hoàng Vũ Phỉ cùng Khổng Thiến Y, còn có Hạ Văn Mạt cùng Yêu Long Cốc Cường Giả. Những người khác trên đài chiến đấu, đài bên dưới Kỳ Dạ 10 phần sinh khí, trực tiếp tìm tới Đường Tuân. Nơi này cũng liền của hắn thực lực tương đối mạnh. Kỳ Lân Cửu Đáp, Kỳ Lân Tý cùng Kỳ Lân Ấn thay nhau đánh ra, trực tiếp bả Đường Tuân đánh hôn mê rồi. Hy Nguyệt cũng giống như thế. Xem xét Kỳ Dạ bả Đường Tuân cướp đi. Nhìn một chút, mạnh nhất chỉ có Vô Cấu Tông Mộ Dung Tuyết, Lý Vũ Tuấn, Huyền Vũ Tộc Thiếu Chủ Huyền Ngự cùng Thủy Thiên Sơn. Mộ Dung Tuyết trước đó đã giúp Long Tinh Ngân hắn không có ý tứ xuất thủ Lý Vũ Tuấn cùng Mộ Dung Tuyết đồng xuất một tông, mà lại sử dụng âm sát chi thuật cùng Hàn Hàm có chút tương tự. Hắn nghĩ nghĩ cũng không có xuất thủ. Huyền Vũ Tộc Thiếu Chủ Mai Rùa quá cứng, hắn không thích. Còn lại phía dưới chính là Thủy Thiên Sơn. Hy Nguyệt đi vào Mộ Dung Tuyết trước mặt, từ nó thủ hạ tiếp nhận Thủy Thiên Sơn. Mộ Dung Tuyết chưa hề nói cái gì. Nàng vốn là không thích chiến đấu. Thủy Thiên Sơn thấy một lần cửu nhân không thấy, trước mắt xuất hiện một người chặn báo thù đường, giận dữ, bắt đầu điên cuồng công kích. Hy Nguyệt từng chiêu tiếp dưới, vốn đang coi là đừng hắn thực lực không đủ, không nghĩ tới tức giận Thủy Thiên Sơn thế lực mạnh như vậy. Long Tinh Ngân một kiếm đem Vương Bá Thiên bổ lui, không nghĩ tới Phượng Dịch Thanh quay người lại hướng về Vương Bá Thiên mà đi. Hai người rất mau đánh ở cùng nhau. Tình huống này để Long Tinh Ngân ngẩn người. Đây không phải lúc trước hắn một mực đang dùng chiêu số à? Nhanh như vậy liền bị người tại hắn trên thân dùng đến. Long Tinh Ngân quay người vừa mới chuẩn bị công kích Bằng Trình thời điểm, Hoàng Vũ Phỉ đem Khổng Thiến Y đánh lui, nghênh đón tiếp lấy. Long Tinh Ngân sờ lên cái mũi, rất là phiền muộn, tranh thủ thời gian hướng về Khổng Thiến Y mà đi. Lại không nghĩ rằng vẫn là chậm một bước, bị một bên Hạ Văn Mạt tiếp tới. Không có rông dài, Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian công kích cái kia Yêu Long Cốc nam tử. Long Tinh Ngân tới giao thủ hai chiêu, đột nhiên cảm giác trong cơ thể của mình có một cỗ lực lượng đang cuộn trào, thánh huyết sôi trào đến cực hạn. Long Tinh Ngân cánh tay trái đang run rẩy, một quyền đem đối phương đánh lui. Long Tinh Ngân cánh tay trái trướng đến lợi hại, tranh thủ thời gian dùng tay trái nắm chặt cánh tay trái. Thánh huyết sôi trào tại cánh tay trái phá lệ rõ ràng. Long Tinh Ngân cánh tay trái bởi vì nhiệt lượng quá cao, vậy mà giấy lên hỏa diễm. Sau đó từng cái phù văn thoáng hiện. Thâm lam chiến giáp cánh tay trái chỗ khải giáp cấp tốc rút đi, lộ ra cánh tay trái. Trên đó phù văn du tẩu, từng đầu hoa văn xuất hiện tại trên cánh tay trái. Trên cánh tay trái hỏa diễm biến thành bạc, bên trên mỗi một cái phù văn đều tại thiêu đốt lấy hỏa diễm. Lúc này, Long Tinh Ngân đều có thể rõ ràng cảm nhận được tim đập của mình. Theo phù văn nhảy lên mà nhảy lên, Long Tinh Ngân đem cánh tay trái giơ lên. Toàn bộ cánh tay bao trùm thần bí hoa văn, cường đại khí tức từ đó bạo phát. Long Tinh Ngân bóng dáng đột nhiên nhất động, bành bành vài tiếng vang lên. Vương Bá Thiên mấy người chỉ cảm thấy một trận đau đớn truyền đến, thân thể liền rơi vào trên mặt đất. Trên mặt đất, Long Tinh Ngân ngửa mặt lên trời gào to, thân thể đột nhiên hướng đài bên dưới phóng đi. Cánh tay trái bắn ra một đạo cự đại cột sáng, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cột sáng đánh vào trên mặt đất, lực lượng cường đại đem dưới mặt đất đám người nhao nhao ném đi. Lực lượng cường đại quét ngang bốn phía, lập tức bên trong đất trời chỉ có cái này một thanh âm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.